Chương 423, thuận theo thiên địa. Thái đấu đạo mễ tỷ. Chương 423, thuận theo thiên địa thái đấu đạo mễ tỷ. Vĩnh Chấn Dực Châu Ngọc Độc Tú trong đôi mắt thần quang lóe ra, vô số tinh quang buông xuống, hóa thành cửu thiên tinh thần hư ảnh, dẫn ra từ nơi sâu xa địa mạch đầu mối, biến thành từng cái tuấn lệ nhiều vẻ ma nở ai nhờ xa nở dê, che lấp phía chân trời, chư thiên chúng sinh đều cũng có thể thấy rõ ràng, kia vô tận trong tinh không, một cái quang minh mang thác nước từ cửu thiên buông xuống, thẳng vào Tịnh Châu Bích Du Động Thiên. Ngọc Độc Tú trong tay Cản Sơn Tiên Thần quang lóe ra, từng đạo quỷ dị huyền ảo khí cơ tràn ngập thiên địa, này cố khí cơ mênh mông quần cuộn rộng lớn rộng rãi, giống như là thiên uy hàng lâm, có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn vật. Đứng thẳng giữa hư không, Ngọc Độc Tú nhìn hai con quần sáng, một cái buông xuống tại mãng hoang bên trong cùng yêu tộc giao giới chỗ, một cái buông xuống tại Dực Châu, trấn áp lại Thái Thủy Đạo địa mạch cùng thiên địa nguyên khí lưu động, thiên địa tứ phương, chỉ có cùng Bích Du Động Thiên có giao tiếp. Tọa lạc tại hướng tây bắc, chiếm cư Ung Châu cùng Thái Bình Đạo Tịnh Châu tương giao nhận thái đấu đạo phương hướng, chưa có thủ đoạn hạ xuống. Một kỳ môn độn giáp làm căn cơ, lại lấy thiên địa nhân tam tài làm căn bản, tạo thành kỳ môn độn giáp tam tài đại trận, hoàn toàn chấn áp toàn bộ Bích Du Động Thiên. Đến lúc đó 360 khỏa viễn cổ tinh thần cùng Bích Du Động Thiên địa mạch kêu gọi kết nối với nhau, uy lực vô cùng, coi như là giáo tổ muốn đánh bại, cũng phải hao phí một ít lực khí. Ngọc Độc Tú trong tay Cản Sơn Tiên hoạt động, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái gì là trận pháp? Trận pháp chính là lấy đại bắc tiểu, mượn thiên địa chi lực, sinh ra vô cùng thần uy. Nhìn cách đó không xa trăm tòa sơn mạch, Ngọc Độc Tú trong tay Cản Sơn Tiên thượng vô số phù văn lại sáng lên, bản sơn di thạch, đã lên cho ta. Oanh Bích Du Động Thiên chấn động, lại có trăm tòa sơn mạch ngang trời bay lên. Hướng Ung Châu phương hướng đi vội vã. Diệu Tú, ngươi cả gan cắt đứt địa mạch. Còn đây là việc nghịch thiên, bổn tọa cũng là nhìn không được. Mà lại đến hội ngươi một hồi ngay tại Ngọc Độc Tú đang muốn lại đem trăm tòa sơn mạch chấn áp xuống thời gian, đã thấy Ung Châu phương hướng một vệt sáng phóng lên cao, hướng Bích Du Động Thiên phương hướng bay tới. Này nhân hai tay cầm một thanh pháp kiếm, ngăn Ngọc Độc Tú đường đi thượng. Ngọc Độc Tú thân mình nhảy lên, thoáng qua gian rơi vào trăm tòa sơn mạch đỉnh cao nhất, trôi nổi ở trong hư không, nhìn kia chặn đường nhân đạo, Na Y là người nào, vì sao ngăn cản bổn tọa đường đi? Người nọ cười ha ha, Diệu Tú, đây đại địa chi mạch vốn là thiên định. Ngươi như thế nào sửa đổi thiên số, định trụ địa mạch, đưa chúng sinh vu không để ý, còn đây là hành vi người tiên, bần đạo cũng là nhìn không được. Xin mời đạo hưu đem đây chư sơn quay trở về, tán đi đại trận, khiến cho đại địa linh khí bù đắp nhau, còn đây là mới là thuận thiên cử chỉ. Đạo hưu thiết đừng sai lầm, nguyên lai là tìm phiền thoái, ngươi là người phương nào, có bản lĩnh gì khuyên nhủ bổn tọa? Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh liên liên. Bần đạo chính là thái đấu đạo mễ tỷ, gặp qua đạo hưu đạo nhân kia đối Ngọc Độc Tú thi lễ. Xa xa có quan sát tu sĩ nghe vậy kinh hô, ta biết rồi, đạo nhân này rõ ràng là thái đấu đạo mới lên cấp thập đại đệ tử một trong mễ tỷ, lúc này nhìn thật là náo nhiệt. Hắn chính là mễ tỷ. Trách không được, nhìn đây phong độ. Quả thật không hổ là thái đấu đạo thập đại đệ tử một trong, không phải bình thường môn phái nhỏ đệ tử có thể sánh bằng. Trách không được đây mễ tỷ sẽ tìm Ngọc Độc Tú phiền thoái, đây Ngọc Độc Tú được xưng nhất chi độc tú áp thiên hạ, đem trong thiên hạ toàn bộ cùng thế hệ đệ tử đều ép xuống. Đây mệ tỷ chính là thái đấu đạo thập đại đệ tử, trong lòng ngạo khí vô cùng, sau khi nghe như thế nào chịu phục một lao quái vật xé tròm dâu đạo. Ngọc Độc Tú thi triển kỳ môn độn giáp thuật, chấn áp địa mạch, tiếp dẫn tinh quang, đưa tới chư thiên trung vô số đại năng chú mục, lúc này nhìn kia trôi nổi tại đám mây trăm tòa sơn mạch, giống như là một đám mây đen, che lấp Bích Du Động Thiên một mảng lớn thảo mục, kia Ngọc Độc Tú liền đứng ngạo nghễ tại phía trên dây núi, nhìn xuống mệ tỷ. Thế gian này tính thị thiên kỳ bách quái, nhưng họ thước cũng là rất ít. Thuận Thiên ứng địa, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia kỳ quái tươi cười, mặt lộ ra trâm trọng, ngươi đạo hạnh bao nhiêu liền dám nói Thuận Thiên ứng địa hai chữ, đây Thuận Thiên ứng địa không phải ngươi nói tính, ngươi nói bổn tọa là đi ngược lên trời, kia bổn tọa hỏi ngươi, nếu là đi ngược lên trời, vì sao không gặp thiên phạt hàng thế? Ngươi hử, bần đạo lười cùng ngươi nói xạo, chính là hỏi ngươi một câu, ngươi có nghe hay không khuyên mễ tỷ cãi lại hết mức, đối lý, trực tiếp nói một câu. Nghe khuyên như thế nào, không nghe khuyên bảo thì lại làm sao? Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói. Ngươi nếu là nghe khuyên, liền mau mau rút lui trận pháp, đem toàn bộ đỉnh núi đường cũ trở về, thì việc này từ bỏ mễ tỷ đạo. Không nghe khuyên bảo thì lại làm sao? Ngọc Độc Tú đạo. Không nghe khuyên bảo kêu bần đạo chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho đạo hưu nghe khuyên. Mễ tỷ trong mắt chiến ý bốc lên. Ngươi muốn cùng ta động thủ thật là quái, còn đây là bổn tọa Bích Du Động Thiên địa giới, nơi này hết thảy đều là bổn tọa định đoạt. Như thế nào muốn ngươi người ngoài này đến khoa tay múa chân, hay là thật sự coi bổn tọa dễ khi dễ, hay là nói ngươi thái đấu đạo đã có thể mắt không một thiết, đối với ta Thái Bình đạo sự tình cũng dám khoa tay múa chân. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vẻ khinh thường, ngay sau đó Cản Sơn Tiên vung đẩy, trực tiếp hướng kia che ở con đường phía trước Mễ Tỷ va. Chạm mà đi. Hừ, xem ra ngươi là nhất tâm muốn ngoan cố chống lại đến cùng đúng không? Như thế ngu xuẩn mất khôn, kia bần đạo liền cho ngươi cái phê tờ rơi nếm thử, miễn cho ngươi như thế không coi ai ra gì, ngày sau bị thiệt lớn. Mễ Tỷ thấy thế đám mây nhanh chóng lui về phía sau, trong tay hai cái pháp kiếm lập tức giao nhau cùng một chỗ. Một cỗ rực rỡ vô cùng kiếm khí xuyên thẳng phía chân trời, hướng Ngọc Độc Tú phóng tới. Thái Bình đạo đỉnh cao nhất, Thái Bình giáo tổ trước người bày ra bàn cờ, ở tại đối diện là Thái Đấu giáo tổ. Thái Đấu giáo tổ mặt lộ ra tươi cười, nhìn Thái Bình giáo tổ, đây Mễ Tỷ chính là ta Thái Đấu đạo thập đại kiệt xuất đệ tử trẻ tuổi một trong, vẫn luôn là không biết trời cao đất rộng, cùng thế hệ ở giữa luận bàn, tiểu bối đùa giỡn, đạo hữu sẽ không phải trách móc đi. Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng nghiêm khởi một cái viên quân cờ, mặt không chút thay đổi nhìn Thái Đấu giáo tổ, Bích Du động thiên là ta Thái Bình đạo địa bàn, ngươi đệ tử này cũng quá không biết đạo trời cao đất rộng, rõ ràng cả gan nhúng tay ta Thái Bình đạo sự tình, sau đó nếu là thua thiệt, ngươi lão gia hỏa này nhưng không cho vứt sắc mặt. Không có, hết mức là tiểu hải tử đùa giỡn mà thôi, bổn tọa cũng không có như vậy keo kiệt. Thái Đấu giáo tổ ngửa mặt lên trời cười dài, một con cờ hạ xuống, hai mắt to lớn nhìn Bích Du động thiên chiến đấu. Cùng lúc đó, chư thiên các đại thế lực bắt tiên quá hải các hiển thần thông, đều sử dụng thần thông hình chiếu kêu Bích Du động thiên chiến trường, cho môn hạ đệ tử khai mở nhãn giới, mở mang kiến thức một chút đây cùng thế hệ ở giữa đứng đầu nhất chiến đấu. Tiểu tử này cả gan khiêu khích Diệu Tú sư huynh, thật sự là không biết sống chết, kêu Mễ Tỷ ta chán ghét nhất, cả ngày bên trong kiêu ngạo trùng thiên, kiêu ngạo thật, một bộ thiên lão đại, đệ lão nhị, ta lão tam bộ dáng. Lần này Diệu Tú sư huynh không nên cho hắn ăn một cái phê tờ rơi không thể. Cẩm Tú Phong Diệu Ngọc nhìn trước người gương, trên mặt hiện lên một vệt khó chịu. Bên kia, Vương Soạn không biết khi nào đi vào Diệu Ngọc bên người, Diệu Tú chiến lược quan lại đương đại, cũng không biết tiểu tử này thế nào tu luyện, coi như là bổn tọa có một gia tộc chống đỡ, cũng đuổi không được hắn. Đó là, nếu không chiến lược thật sự là nghịch thiên chí cực, cùng thế hệ bên trong chống không địch thủ, thì lại làm sao sẽ thu được nhất chi độc tú xương hào. Lương Viễn chẳng biết lúc nào đã đến. Hình như đoạn thời gian gần đây Lương Viễn cùng các vị cùng thế hệ ở chung không sai. Hừ, nếu không vậy lần trước bần đạo pháp lực xảy ra sự cố, an có thể kêu Diệu Tú khoe vai một bên. Thất Lao Phong Diệu Tàng vẻ mặt khinh thường nói. Mọi người nghe vậy sắc mặt quái dị, nhưng không có lên tiếng. Thất Lao Phong thuật pháp thần thông đúng là bá đạo chí cực, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, mọi người tuyệt đối không muốn cùng Thất Lao Phong lên xung đột. Tinh quan kỳ biến, khiến cho còn lại mấy nhà vô thượng đại giáo biết ta Thái Bình đạo lợi hại cũng tốt. Một trận chiến này Diệu Tú sư huynh nếu là đánh ra huy danh, chúng ta ngày sau tại Chư Gia tông môn đệ tử trước mặt cũng sẽ thân phận bội tăng. Đại Đức Phong thủ tọa Diệu Phong nhẹ giọng nói. Trong nháy mắt, đại điện khôi phục yên tĩnh, mọi người thấy gương thượng hình ảnh, thật lâu không nói. Cùng một thời gian, vô số trong tông môn bộ đủ loại thuật pháp đa dạng chồng chất, đều ném coi Bích Du động thiên chiến trường, vô số lao quái, đệ tử tất cả đều là trông mong lấy đợi. Nhìn kia xông tới mặt hai đạo kiếm quang, Ngọc Độc Tú lắc đầu, quá yếu. Bổn tọa đã từng thấy qua Thái Thủy đạo Mạc Tà, hắn kiếm đạo tu vi đựng ngươi gấp 10, gấp trăm lần, ngươi Thái Đấu đạo tinh thông tinh đấu số lượng, hay là đem bản lĩnh gộc xuất ra đi, miễn cho sau đó suy tàn, lại nói bổn tọa không có cho ngươi cơ hội. Thật cuồng ngạo, đối mặt Thái Đấu đạo mạnh nhất thập vị đệ tử một trong, rõ ràng có như vậy tự tin, Mễ Tỷ sắp bị giận điên lên một cái lão quái tiếng hô đạo. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân linh.